chúc cậu độc thân cả đời. Cửu Vĩ yêu hồ vẽ các vòng tròn trên mặt đất. Ha ha. Trước khi vào đêm, Tiêu Trần cuối cùng cũng hoàn thành công trình của mình, một cái hố siêu cấp lớn. Xuống phía dưới, Tiêu Trần một phát ôm lấy Cửu Vĩ yêu hồ, ném cô ta vào. Cửu Vĩ yêu hồ bị ném lăn lông lốc, cả giận nói, cậu không thể nhẹ nhàng hơn chút sao? Gọi ba nghe, gọi ba tôi nhất định sẽ rất dịu dàng. Ha ha. Tiêu Trần cười như một tiện nhân. Cửu Vĩ yêu hồ tức đến gần thổ huyết, trong lòng âm thầm thề, lại nói với Tiêu Trần câu nào nữa, mình sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Ngụy trang kỹ cửa động, trời cũng triệt để tối sầm xuống. Tiêu Trần nhảy qua nhảy lại trong động, làm xong lớp ngụy trang cuối cùng, mới ngừng lại được. Trong động lấm tấm màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón, điều này làm cho Cửu Vĩ yêu hồ mất đi sức mạnh có chút hoảng hốt. Cố tình Tiêu Trần lại cứ như con lợn chết như nhau, nhảy xuống xong rồi mặc kệ mọi chuyện, ngã đầu nằm ngủ. Vào đêm khuya, Cửu Vĩ yêu hồ nghe tiếng gào thét thê lương bên ngoài, trong lòng sợ hãi. Thời gian dần qua, Cửu Vĩ yêu hồ chuyển sang bên cạnh Tiêu Trần. Cảm thụ được hô hấp vững vàng của Tiêu Trần, Cửu Vĩ yêu hồ cuối cùng cũng yên lòng, dần dần tiến vào mộng đẹp. Lúc này Tiêu Trần mở mắt, nhìn Cửu Vĩ yêu hồ thiếp đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trời sáng, Tiêu Trần lại cõng Cửu Vĩ yêu hồ lên đường. Vì sao mấy thứ kia không phát hiện chúng ta? Hiện tại Cửu Vĩ yêu hồ đã thả lỏng hơn, ghé lên lưng Tiêu Trần, thỉnh thoảng giật nhẹ tóc của Tiêu Trần, hoặc là chơi đùa lỗ tai, đùa cũng là không nói quá. Đương nhiên, lời thề cô ta nói trong lòng hôm qua cũng đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây. Bộ dạng rất đẹp, đầu óc lại không tốt lắm. Tiêu Trần lại bắt đầu giễu cợt. Cậu thông minh, trên đời này chỉ mình cậu thông minh được chưa? Cửu Vĩ yêu hồ tức giận nhéo lỗ tai của Tiêu Trần. Đa tạ khích lệ. Tiêu Trần rất không biết xấu hổ gật đầu. Không nói nữa. Cửu Vĩ yêu hồ tức giận nhắm mắt lại. Tiêu Trần lắc đầu nói, cô suy nghĩ xem, những bóng đen kia như cái gì? Cửu Vĩ yêu hồ mờ mịt, những thứ kia ngoại trừ không giống người, thì cái gì cũng giống. Xem Cửu Vĩ yêu hồ một lúc lâu sau cũng đáp không được, Tiêu Trần thở dài, các cô ấy, nếu như không có tu vi, chỉ một ít người thường cũng không bằng. Đi đêm, sợ ánh sáng, có thể chính xác bắt được vị trí của vật ở trong đêm tối, cô nghĩ giống cái gì? Con rơi. Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên nói ra hai chữ. Tiêu Trần gật đầu, nếu là sinh vật thì sẽ tuân theo đặc tính của sinh vật, trốn trong lòng đất, chắc là sẽ không bị phát hiện. Cũng không biết những người này đã trải qua cái gì, mà lại biến dị theo phương hướng ấy. Tiêu Trần cõng Cửu Vĩ yêu hồ, một đường đi thẳng, vượt qua thung lũng, vượt qua núi cao, vượt qua biển rộng. Đi trọng 3 tháng, trong đó trải qua vài chục lần sinh tử tuyệt cảnh, nhưng cho dù như thế nào, Tiêu Trần và Cửu Vĩ yêu hồ cuối cùng vẫn còn sống. Hôm nay, cảnh sắc trước mắt rốt cục xuất hiện biến hóa. Một tòa thành cổ xuất hiện ở trong tầm mắt, có thành thì chứng minh có người thì có biến số. Tiêu Trần moi Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực ra, con nhóc này, gần đây cứ một mực ngủ, tỉnh thì cũng chỉ là chơi một hồi. Tiêu Trần suy đoán, bởi vì sự xuất hiện của Mặc Nham, nên có thể con nhóc phải thức tỉnh một ít gì đó, dù sao cũng là thần cùng thời đại với bàn cổ đại thần. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong tay Cửu Vĩ yêu hồ. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ say trong lòng bàn tay, nước mắt Cửu Vĩ yêu hồ không ngừng rơi xuống. Cảnh này, trong 3 tháng qua, xảy ra rất nhiều lần. Chỉ có trong lúc sinh tử, Tiêu Trần mới có thể giao Lưu Tô Minh Nguyệt cho mình chiếu cố. Tiêu Trần cười, trong mấy tháng hồ ly này không có tu vi, càng lúc càng giống một cô gái nhỏ. Ở chỗ này chờ tôi, nếu như không có nguy hiểm tôi sẽ ra ngoài đón các cô ha. Tiêu Trần cười nhéo mặt nhỏ của Cửu Vĩ yêu hồ. Cửu Vĩ yêu hồ hất tay Tiêu Trần, xoa xoa nước mắt nói, nếu như cậu không thể đi ra nữa thì sao? Vậy sống sót. Vẻ mặt Tiêu Trần khó được nghiêm chỉnh lại, sống sót như một con người. Cửu Vĩ yêu hồ cúi đầu, giữ im lặng, như một người vợ buồn bực. Đợi lúc cô ta ngẩng lên lần nữa, bóng dáng Tiêu Trần đã đi xa, Cửu Vĩ yêu hồ lệ rơi đầy mặt. Cửa thành cổ mở ra thật to, tường thành loang lổ nói nên sự vô tình của năm tháng, tất cả trong trẻo lạnh lùng như cố nhân hồi hương. Tiêu Trần không dừng lại, đi vào thành cổ. Phố dài trải đá xanh trải, khói lửa mịt mờ bay trong thành, chợt có gió đi qua, đánh mất ký ức hoảng hốt vào trong thời gian. Nhà ngói sạch sẽ, tường màu xám cho. Một mảnh lại một mảnh, mái ngói chỉnh tề sắp hàng ngay ngắn trên giá gỗ, đã không đơn điệu lại không vô vị. Thế nhưng mọi thứ lại thê lương dị thường, bởi vì ngoại trừ gió ra, thì không còn thứ gì khác. Đi trên đường trải đá xanh, Tiêu Trần có chút hoảng hốt, tựa như trở về quê quán, về tới Giang Nam trấn nhỏ nọ. Quê hương là một cơn gió lắng nghe, đều có thể làm giấc mơ thành, nhưng Tiêu Trần biết, ở đây mặc dù có thể nằm mơ, cũng sẽ chỉ là ác mộng. Lúc này, một bóng người xuất hiện bên kia phố dài. Đó là một người với bộ dạng thiếu niên, mặc áo bào trắng, tóc đen dài đến eo, khí chất thong dong, mang theo nụ cười thản nhiên, đi tới từ trong gió nhẹ giống tiên nhân. Tiêu Trần cùng thiếu niên kia bước đi đồng thời, cước bộ không nhanh cũng không chậm. Cuối cùng, hai người chạm mặt ở giữa con phố dài, gió thổi trường bào của hai người bay phấp phới. Thiếu niên mỉm cười nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng mở miệng nói, cậu nên gọi một tiếng sư phụ. Sư phụ. Tiêu Trần nhíu mày nói, anh. Thứ gì? Thiếu niên cười gật đầu, tôi, lão đại. Thiếu niên nói, trên người tản ra một sự tự tin mạnh mẽ cực kỳ. Sự tự tin ấy truyền tới một tin tức, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đồng tử của Tiêu Trần bỗng nhiên co rụt lại, người này, thật mạnh, mạnh theo kiểu biến thái. Mạnh mẽ đến mức Tiêu Trần cảm thấy mình có khôi phục thực lực, cũng không dám nói có thể thắng được. Thiếu niên xoay người chắp tay, đi thẳng về phía trước, một âm thanh mờ mịt, theo bước chân của thiếu niên, vang lên ở bên trong trời đất. Sinh lão bệnh tử, thiên địa đại đạo, như có dám nghịch, ta tất phải giết. Nghe âm thanh bá đạo ấy, Tiêu Trần rốt cuộc rõ ràng thiếu niên này là người nào. Chủ nhân của sát sinh quyền phổ, chủ nhân thời đại võ giả. Tiêu Trần cũng hiểu, vì sao thiếu niên này lại muốn mình gọi hắn ta là sư phụ. Bởi vì Tiêu Trần đang tu hành sát sinh quyền phổ, mà một đường đi tới, Tiêu Trần dựa vào sát sinh quyền phổ, mới miễn cưỡng còn sống. Nói như vậy, thiếu niên này xác thực có thể tính là sư phụ cách thế hệ của Tiêu Trần. Chỉ là Tiêu Trần không nghĩ tới, nhân vật như vậy thế mà lại còn sống. Càng làm cho Tiêu Trần không nghĩ tới chính là, một vị võ phu, lại có thể trong sáng như vậy, nhìn như một tiểu thụ. Anh tên gì? Tiêu Trần đi theo phía sau thiếu niên hỏi. Thiếu niên mỉm cười, gọi sư phụ. Tên, ông đây hỏi tên của anh. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Cộp. Thiếu niên dừng bước lại, xoay người khẽ gõ trán của Tiêu Trần, nói chuyện với sư phụ kiểu gì thế? Động tác của thiếu niên không nhanh, thế nhưng Tiêu Trần lại cứ không tránh thoát được. Thiếu niên không cao, thấp hơn Tiêu Trần nửa cái đầu. Bộ dạng đưa tay gõ người, phối hợp khuôn mặt sạch sẽ mà anh Tuấn, lại có thể khiến Tiêu Trần thấy hơi đáng yêu. Gọi ba. Tiêu Trần theo bản năng bật một câu. Hử. Thiếu niên dở khóc dở cười, lại gõ trán của Tiêu Trần. Lại gõ nữa, ông đây cắt đứt tay cho dở. Trừ bỏ bị mẹ mình gõ như vậy ra, Tiêu Trần còn chưa bị người khác làm thế. Thiếu niên thu tay lại, nói khẽ, hình như tính tình của đồ nhi không tốt lắm. Tiêu Trần bất mãn nói. Ai là đồ đệ của anh trở lại cho mình chút mặt mũi đi. Thế nhưng cậu có được truyền thừa của tôi, phải gọi tôi một tiếng sư phụ chứ. Thiếu niên có chút tủi thân nói. Mẹ nó anh là gay. À, Tiêu Trần thực sự nhịn không được nói ra lời nói trong lòng. Con hàng ngày ăn nói nhỏ nhẹ, động tác cũng dịu dàng, một thân sạch sẽ kỳ cục, trên người còn có mùi thoang thoảng, thấy thế nào cũng giống như một tiểu thụ. Cái gì? Thiếu niên ngoẹo đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Trần. Đừng nhìn tôi như vậy, trái tim chịu không nổi. Tiêu Trần ôm ngực, bộ dạng như sắp chết. Được rồi, vậy cậu có thể gọi tiếng sư phụ không? Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Tiêu Trần rất dứt khoát cự tuyệt, không gọi, cùng lắm là không cần sát sinh quyền phổ thôi. Thiếu niên lại cười, Tiêu Trần phát hiện lúc con hàng này cười lên lại có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Thiếu niên nói, thế giới này ngoại trừ võ đạo, còn lại cũng không thể tu hành. Nếu như cậu không học sát sinh quyền phổ, thì sẽ buồn chán đến chết. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn Tiêu Trần lúng túng, thiếu niên tinh tế nói, được rồi, có lẽ tôi xuất hiện quá mức đột nhiên, cậu còn chưa thích ứng, chờ cậu quen thuộc rồi gọi cũng được. Ha ha, chúng ta đi đâu đây? Đi theo phía sau thiếu niên, Tiêu Trần nhịn không được hỏi. Thiếu niên lấy tay che mắt, ngẩng đầu nhìn Thái Dương, tràn đầy mong đợi nói, thú ngục, thú ngục. Sao nghe khó chịu quá vậy? Tiêu Trần nhíu mày. Cậu sẽ rất thích nơi đó. Thiếu niên lại cười. Nhìn bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy có chút vấn đề, trực tiếp mở miệng hỏi, bằng thực lực của anh, không nên bị vây ở chỗ này, vì sao không đi ra? Tiêu Trần cũng không cho rằng, loại địa phương này có thể vây khốn người như thiếu niên. Tại sao phải đi ra ngoài chứ? Thiếu niên nghi hoặc nhìn Tiêu Trần. Tại sao phải đi ra ngoài? Vấn đề này thật đúng là làm khó Tiêu Trần. Mỗi người đều có lựa chọn của bản thân, có sắp xếp của bản thân, người ta có ra hay không, liên quan mẹ gì tới mình. Có đôi khi chuyện mình cho rằng đương nhiên, có lẽ ở trong mắt người khác lại là một chuyện chẳng tốt lắm. Tiêu Trần nhún vai nói, được rồi, coi như tôi lắm miệng. Thiếu niên nhẹ giọng cười, cậu đúng là thú vị. Người mà thiếu niên gặp phải, đều sẽ hỏi ngược lại hắn ta một câu, vì sao không đi ra? Cái nơi quỷ quái này có gì tốt? Mà Tiêu Trần lại không hỏi như vậy. Thiếu niên đột nhiên đưa tay kéo Tiêu Trần lại, vẻ đỏ ửng hiện lên khuôn mặt. Thiếu niên nói khẽ, tôi có chút thích cậu rồi. Tiêu Trần nghệt mặt ra, có phải con hàng này có vấn đề không thế? Hai tên đàn ông đàn áng kéo tay nhau thì ra thể thống gì? Nhưng lại nói thích mình, mẹ nó đang muốn chết à? Không đợi Tiêu Trần phản kháng, thiếu niên đột nhiên phát lực, bóng dáng lại giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Tiêu Trần cả kinh trong lòng, còn chưa lấy lại tinh thần, trước mắt đột nhiên tối sầm xuống, đã tới một hoàn cảnh lạ lẫm. Tiêu Trần hất tay của thiếu niên ra, xoa mạnh lên người mình, cả giận nói, con mẹ nó anh không có sở thích đặc biệt gì đi, ông đây chính là người bình thường, đừng nghĩ làm chuyện gì kỳ quái đó. Thiếu niên vội vàng khoát tay, có chút ủy khuất nhỏ giọng nói, là tôi không tốt, tôi chỉ thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, nên mới muốn mang cậu đi xem một số chuyện sẽ làm cậu vui thôi. Nhìn bộ dạng đáng yêu mang theo chút tủi thân của thiếu niên, Tiêu Trần cũng không tức giận được. Quên đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chỗ mình đứng là một lối đi, hai bên là tường xanh, trên vách tường đốt đèn dầu lờ mờ. Đèn dầu tản ra một loại mùi kỳ quái, Tiêu Trần không biết đây là mùi gì, thế nhưng ngửi mùi vị kia, cảm thấy có chút tâm thần không yên. Đây là dầu gì vậy? Tiêu Trần sinh lòng cảnh giác. Vẻ mặt thiếu niên ngây thơ rực rỡ, ngẩng đầu sờ cằm mình, nghĩ một lát nói, dầu của một loại côn trùng đó. Cậu không thấy mùi này rất thơm à? Dầu côn trùng. Thơm. Cảm giác bất an trong lòng Tiêu Trần càng ngày càng nặng. Đi thôi, diễn xuất sắp bắt đầu rồi. Thiếu niên nhảy nhót đi phía cuối thông đạo. Diễn xuất. Tuy rằng trong lòng bất an, thế nhưng lúc này cũng không cho phép Tiêu Trần nghĩ nhiều, đi theo thiếu niên. Đi tới cuối thông đạo, quẹo vào, trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái sân to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Trần. Xung quanh sân bị đá tảng vây quanh, vây thành một hình tròn to lớn, đánh giá sơ qua, e là to bằng 10 cái sân bóng. Trên sân bị một tấm màn đen che đậy, ánh sáng mặt trời bị che khuất. Tiêu Trần và thiếu niên đứng ở trên đài cao, thu hết tất cả sân vào mắt. Đấu thú trường. Nhìn kiểu bố trí này, trong đầu Tiêu Trần nhảy ra ba chữ như thế. Thiếu niên kéo Tiêu Trần lên trên đài cao, mình thì vui vẻ tựa vào lan can. Bởi vì hưng phấn, khắp mặt thiếu niên đỏ ửng, phối hợp khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, thực sự khiến người ta muốn tới sờ hai cái. Ngày hôm nay có khách nhân tôn quý đấy, các người phải cố gắng lên nghe không? Thiếu niên hét lên với sân trống. Giọng thiếu niên va vào đá tảng, hình thành hồi âm, không ngừng vang vọng. Tới khi hồi âm triệt để biến mất, khắp cái sân bắt đầu kịch, liệt run rẩy. Theo từng đợt rung ấy, là từng đợt nổ ùng ùng. Tiêu Trần thò đầu ra khỏi đài cao, mắt nhìn xuống dưới. Lúc này Tiêu Trần mới phát hiện. Trên đá tảng phía dưới mình, lại có một cái cửa sắt to lớn. Tiêu Trần đếm từng cái, thế mà có tới 7 lận. Lúc này cửa sắt chậm rãi mở ra, lộ ra không gian tối om bên trong, như mắt người đã chết. Tiêu Trần dường như nghe được từng tiếng thở dốc dày nặng, chuyển ra từ trong không gian đen ngòm. Phải nghe lời, nếu không nhanh chóng đi ra, tôi sẽ đốt đèn cho mấy người đấy. Thiếu niên tươi cười nói. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, sau đó một bóng người lao ra khỏi lỗ đen ngay phía dưới Tiêu Trần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn bóng dáng này, lông mày Tiêu Trần hơi nhăn lại. Lao ra là một người, chính xác mà nói, hẳn là một dạng sinh vật giống người. Sinh vật ấy, tứ chi chấm đất, chạy như chó, cơ thể khắp người vừa khô vừa gầy, dán thật chặt vào xương. Sinh vật ấy, thế mà lại giống bóng đen Tiêu Trần gặp buổi tối đến 7-8 phần. Ầm. Theo sinh vật kỳ quái thứ nhất lao ra. Rất nhanh trong mấy lỗ đen ấy lại lao ra lượng lớn sinh vật giống vậy, đếm sợ qua sợ rằng không dưới ngàn tên. Bóng đen lao ra, chạy như điên trong sân lớn, trong lúc nhất thời làm cho gà bay chó chạy. Tiêu Trần bén nhạy chú ý tới, trong cái lỗ đen ngoài cùng bên trái, thế mà lại không có một bóng dáng nào đi ra. Tỉ mỉ nghe ngóng, trong lỗ đen ấy, phát ra một ít tiếng nói chuyện hoảng sợ, thậm chí còn nghe thấy được tiếng khóc. Hai, thực sự là không nghe lời mà. Thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên nhẹ nhàng vươn tay ra. Một cơn lốc vô hình chợt nổi lên, dường như có một bàn tay to không nhìn thấy, trực tiếp tiến vào trong lỗ đen nọ. Theo thiếu niên thu tay lại, chính giữa sân đột nhiên xuất hiện chừng trăm người. Đồng tử Tiêu Trần bỗng nhiên co rụt lại, là người bình thường. Hơn nữa theo khí tức của những người này, còn có cách ăn mặc, đúng là người tu hành thời đại của mình. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều vô cùng kinh khủng, nhìn từ vết thương đầy khắp người một số tu sĩ, xem ra dường như trải qua đại chiến. Thiếu niên mong đợi nhìn Tiêu Trần nói, nhất định phải thưởng thức đấy nhé. Nhìn thiếu niên hưng phấn gần như là bệnh trạng, Tiêu Trần kiên trì gật đầu. Bụp, thiếu niên khẽ vỗ tay. Những sinh vật kia dường như nhận được tín hiệu, đánh về phía đoàn người hoảng sợ ấy. Đối mặt với sinh vật như ác quỷ, đoàn người điên cuồng rối loạn. Những người này cũng mất tu vi, chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể, để chống lại. Trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa, tiếng la khóc vang lên trong sân, các tu sĩ bị tách ra, tránh né chạy trốn trong sân. Tuyệt vọng điên cuồng lan tràn. Rất nhanh, mấy sinh vật như ác quỷ tóm lấy một cái tu sĩ. Chúng nó nắm tu sĩ kia, cứ cứ như vậy dùng sức, tu sĩ trong nháy mắt bị thoát đi tay chân. Máu tươi vẩy ra, sinh vật đoạt được tay chân của tu sĩ, chạy qua một bên, ôm điên cuồng gặm nhấm, bộ dạng như quỷ chết đói kia, cứ như là mấy vạn năm chưa ăn qua thứ gì vậy. Tu sĩ bị kéo tay chân, lại cũng không còn sinh vật nào đi tập kích hắn ta, chỉ để lại hắn ta ở giữa sân, không ngừng lăn lộn, rú thảm đi. Tiếng rú thảm kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, kích thích thần kinh của mọi người. Tiêu Trần biết rõ, sinh vật kỳ quái đó, cũng từ người bình thường biến dị mà đến. Nói cách khác, trong sân bây giờ đang diễn ra thảm kịch người ăn thịt người. A, đột nhiên thiếu niên bên cạnh Tiêu Trần, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. Mặt thiếu niên ửng hồng, nhắm mắt lại, lắng nghe từng tiếng rú thảm tuyệt vọng, dường như đó là thứ tuyệt vời nhất trên đời em thanh dễ nghe cỡ nào, thật là làm cho người khác muốn ngừng mà không được, cậu cảm thấy thế nào? Tiêu Trần biết thiếu niên lại hỏi mình, lập tức nắm chặt tay lại, gằn từng chữ một, tôi cảm thấy được không được tốt lắm. Thiếu niên mở mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Trần, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc, tại sao vậy chứ? Vẻ mặt thiếu niên như đứa trẻ, ngây thơ mà rực rỡ, hắn ta dường như thực sự không rõ, vì sao Tiêu Trần không thích âm thanh như vậy? Nhìn thiếu niên, Tiêu Trần nhớ tới một miêu tả về trẻ con. Trẻ con là thứ ngây thơ, và tàn nhẫn nhất. Bởi vì trẻ con không biết thiện ác, nó sẽ xé đứt run thành vài khúc, sẽ dùng nước đi đổ đầy tổ kiến, cũng sẽ kéo đứt cánh chim, đơn giản là trẻ con thấy thú vị mà thôi. Mà không có người quan tâm con run, con kiến thế nào, theo người bên ngoài thấy, đây chẳng qua là biểu hiện ngây thơ rực rỡ của đứa trẻ mà thôi. Thiếu niên đột nhiên cười, nhỏ giọng nói, vậy cậu có thích như vậy không? Thiếu niên nói rồi đột nhiên vươn tay, giữa sân một tu sĩ không có tứ chi, trực tiếp bị một khí lưu vô hình dẫn tới trước mặt thiếu niên. Vẻ mặt tu sĩ tuyệt vọng, đó là sự tuyệt vọng chân chính, tựa như khi bạn sắp bị chết đuối, thì lại thấy người quanh mình đều có thể hô hấp một cách thoải mái. Thiếu niên khẽ bưng mặt tu sĩ, nhìn biểu cảm trên mặt tu sĩ, cả người thiếu niên không ức chế được run rẩy lên. Một sự ửng hồng không bình thường, trong nháy mắt dâng lên khuôn mặt thiếu niên, môi khẽ mở, chảy xuống nước ớt bọt trong suốt. Thiếu niên lại không thèm để ý, chỉ lo đắm chìm trong khoái cảm to lớn vô biên kia. Vẻ mặt say mê hưởng thụ kia, khiến Tiêu Trần nhìn mà tê cả da đầu. Mau cứu tôi. Tu sĩ kia nhìn Tiêu Trần, phát ra âm thanh yếu ớt mà tuyệt vọng. Tay của thiếu niên từ từ mạnh thêm, trên mặt tu sĩ nổi gân xanh, huyết quản không ngừng ngọ nguậy, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ bung. Được rồi. Sắc mặt Tiêu Trần trong nháy mắt âm trầm xuống, vồ về phía cổ tay của thiếu niên. Thế nhưng một luồng khí lưu vô hình trực tiếp hất tay Tiêu Trần ra, tay hắn trong nháy mắt biến hình, trực tiếp gãy xương. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, phải biết rằng trong 3 tháng qua, thực lực của Tiêu Trần đã có tiến bộ rất lớn, hiện tại lại có thể bị nhẹ nhàng hất ra, chỉ làm thành gãy xương. Đừng! Tu sĩ phát ra tiếng kêu thê lương cuối cùng. Ẩm! Đầu tu sĩ, trực tiếp bị thiếu niên bóp bể. Lớp óc hồng hồng, văng lên mặt thiếu niên. Thiếu niên vươn đầu lưỡi màu hồng, liếm máu tươi bên mép. Thiếu niên lúc này như là đạt được cực khoái, mặt vặn vẹo kinh khủng. A, thiếu niên thoáng cái ngồi dưới đất, phát ra một tiếng rên rỉ thật dài. Ba, ba. Lúc này một tiếng kêu rên truyền vào Tiêu Trần trong tai, âm thanh này Tiêu Trần có chút quen thuộc. Tiêu Trần đưa mắt nhìn tới, lại có thể nhìn thấy hai người quen, Mạc Bối Bối và Mạc Càn Sơn. Lúc trước thế cục trong sân quá mức hỗn loạn, Tiêu Trần căn bản không có chú ý tới hai cha con ấy. Nhìn thiếu niên vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm, Tiêu Trần cũng không chiếu cố được cái gì, dưới chân đạp một cái, xông vào trong sân phía dưới. Mọi người tụ tập lại, đừng chạy loạn. Giọng Tiêu Trần như tiếng sấm, vang lên ở giữa sân. Tu sĩ tuyệt vọng nghe âm thanh này, cuối cùng phục hồi tinh thần lại từ kinh khủng to lớn. Tất cả ai còn có thể động đều nhìn về Tiêu Trần. Tiêu Trần lúc này giống một pho tượng chiến thần, đấu đá lung tung trong sân, phàm là sinh vật tiếp xúc đến thân thể Tiêu Trần, đều bị đụng bay ra ngoài. Một màn này làm cho trong lòng tất cả mọi người dâng lên hy vọng, mọi người vội tụ tập về phía Tiêu Trần. Ai còn đứng được ở bên ngoài, vây người bị thương ở bên trong. Tiêu Trần vừa gào thét, vừa quét chướng ngại cho các tu sĩ. Những tu sĩ này đều là người thân kinh bách chiến, lúc trước bởi vì sợ hãi, mà rối loạn trận tuyến. Hiện tại có người tâm phúc là Tiêu Trần, trong nháy mắt họ ngưng tụ lại. Rất nhanh, một trận hình phòng ngự hình tròn đơn giản đã được bố trí xong. Những sinh vật biến dị đó, nếu bàn về thực lực thật ra cũng không được tốt lắm. Thậm chí còn có chênh lệch rất lớn với những thứ Tiêu Trần gặp được lúc tối. Khó dây dưa nhất là, những thứ đó giết không chết, mặc dù đánh thành cạn bã, cũng có thể nhanh chóng sống lại, đây là một điểm khiến cho người ta tuyệt vọng. Nhưng cho dù thế nào, dưới sự tổ chức tự động của Tiêu Trần, mọi người coi như là miễn cưỡng phòng ngự được. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, theo những sinh vật kia công kích càng ngày càng nhiều lần, tu sĩ mất đi sức chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Tiêu Trần cũng bị thương không nhẹ. Ngay khi trận hình sắp tán loạn, bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện giữa sân. Một tên đang định công kích Tiêu Trần, trong nháy mắt chợt nổ tung. Thiếu niên nhảy nhót đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhìn thiếu niên ngây thơ rực rỡ, chúng tu sĩ như thấy thứ kinh khủng nhất trên thế gian, tất cả đều sụi lơ xuống. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần hỏi với vẻ mặt lo lắng, cậu không sao chứ, chạy xuống một mình làm gì? Vẻ mặt và giọng điệu quan tâm ấy, không hề có chút giả bộ. Nghĩ tới cảnh lúc trước, mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn, con hàng này rốt cuộc thức tỉnh thể chất kỳ quái gì thế? Lúc này, thiếu niên đột nhiên phát hiện tổn thương sau lưng Tiêu Trần. Sắc mặt thiếu niên lập tức nghiêm nghị, giơ tay phải lên bỗng nhiên nện xuống, một đám xúc sinh không biết nặng nhẹ. Nhất luồng khí lưu kinh khủng bộc phát từ trong tay thiếu niên. Những sinh vật giữa sân kia, bỗng nhiên tất cả đều bị một bàn tay vô hình ấn vào trong đất, sức mạnh khổng lồ trực tiếp khiến thân thể chúng nó nát nhão nhuệt. Đấu thú trường to lớn, trong nháy mắt biến thành địa ngục tu la. Tôi báo thù cho cậu rồi. Thiếu niên ngại ngùng cười cười, kéo Tiêu Trần định rời khỏi. Thả bọn họ. Tiêu Trần hất tay của thiếu niên, chỉ chúng tu sĩ. Thiếu niên có chút không tình nguyện lắc đầu. Vì sao? Quan tâm một đám sâu như vậy làm gì? Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, mắt to của thiếu niên đột nhiên xoay chuyển. Tiến đến bên tai Tiêu Trần nhỏ giọng nói, nếu như cậu gọi một tiếng sư phụ, tôi chắc chắn sẽ không từ chối thỉnh cầu của đồ đệ. Tiêu Trần cũng không có suy nghĩ bái một tên biến thái làm sư phụ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần, trong mắt to, tràn đầy tủi thân. Tiêu Trần có chút tê cả da đầu, con hàng này lúc thì ngây thơ rực rỡ, lúc lại biến thái đến kẻ khác giận sôi, không phải là bị điên chứ. Nhìn Tiêu Trần vẻ mặt âm trầm, thiếu niên gãi đầu một cái, được rồi, thả bọn họ là được chứ gì, dù sao cũng còn nhiều sâu, sau này đi bắt lại là được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.